Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 1002, luật sư. Ở trên lầu, một cái tuổi vừa 28 nữ tử từ một trong phòng đi ra. Ánh mắt liếc về phía dưới đang tại xem lướt qua Bạch Thuấn khuôn mặt. Nhất thời sắc mặt một lần. Nàng chính là Hoàng Quế Lầu bây giờ trưởng quỹ Chiêu nhà Chiêu Vân. Ở Nga Hoàng mở ra chú ấn về sau, nàng được Hoàng Quế Lầu chân thực bối cảnh. Ở một phen nhất định lượng phía dưới, bí mật cho Hàm Dương gửi ra một phong thư. Nàng nguyên tưởng rằng Tần Quốc chỉ sẽ cùng nàng thư từ qua lại, lấy thu được sở quốc tình báo. Lại không nghĩ rằng Bạch Thuấn dĩ nhiên tự mình đến. Đi đem dưới lầu khách quý đến hoa chữ nhã gian. Bình tĩnh, Chiêu Vân khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như cũ đối với bên người thị nữ dặn dò một câu. Vâng, thị nữ theo tiếng xuống lầu. Đi tới Bạch Thuấn bên người thì thầm vài câu. Làm một cái thủ thế. May là những này hạ nhân không quen biết. Vạn nhất xuất hiện gặp qua hắn quyền quý. Vậy thì phiền phức, Chiêu Vân nhìn quét một hồi dưới lầu. Phát hiện hôm nay bởi vì sắc trời duyên cớ, trong lầu không có bao nhiêu người, nhất thời thở một hơi. Sau đó Bạch Thuấn đã bị lên trên lầu nhã gian, nàng liền cũng không còn nhìn nhiều, đem trong lầu sự vật giao phó cho phía dưới người, dặn dò phát sinh bất cứ chuyện gì cũng cấm đoán quấy rối nàng. Liền đi tiến vào Bạch Thuấn mới vừa gia nhập tương đương hoa chữ nhã gian. Trực tiếp như vậy, xem ra người cũng không tâm hư. Chiêu Vân nhất cước bước vào trong phòng, thuận lợi đóng lại phòng cửa. Bạch Thuấn thanh âm lại đột nhiên vang lên. Rất hiển nhiên, Bạch Thuấn ở phía dưới bị thị nữ kia mời thời điểm. Liền minh bạch cái này Hoàng Quế Lầu trưởng quỹ là chuẩn bị dễ gặp hắn. Nguyên tưởng rằng nàng còn sẽ xoắn suýt một hồi, không nghĩ tới trực tiếp như vậy. Thuộc hạ tại sao phải trột ra? Chiêu Vân mỉm cười, sau đó đi tới Bạch Thuấn trước mặt, một chân quỳ xuống, không biết chủ công tự mình phó sở có chuyện gì quan trọng. Nữ nhân này hành động này, để Bạch Thuấn híp mắt nhìn chăm chú một trận, bởi vì tuổi tác cùng thân phận địa vị, nàng thấy thế nào cũng không như là một cái sẽ dễ dàng khuất phục người. Rất quỷ dị, nàng chịu thua cùng lúc trước tử nữ hành vi so sánh. Quả thực là khác nhau một trời một vực. Vì lẽ đó, ngươi theo như trong thư đều là thật. Bạch Thuấn nhíu nhíu mày, hỏi, lá thư đó bên trong giải thích nàng đồng ý trung thành với nguyên nhân. Khái quát lên chính là nàng là Chiêu nhà con thứ nữ. Không có bất kỳ người nào quyền bị ném tới nơi này quản lý Hoàng Quế Lầu, chính là chờ lập gia đình, hơn nữa đồng dạng là quan hệ thông gia, tương tự không có tự chủ lựa chọn, nàng phạm vi so với lên con vợ cả càng kém, số may bị bạn cùng lứa tuổi cưới trở lại làm chính thê, vận khí kém bị một ông già cưới trở lại làm thiếp cũng chưa hẳn không phải là không được. Vâng, Chiêu Vân cúi đầu đáp lại nói, há, ta minh bạch. Bạch Thuấn không thể phủ nhận gật đầu, nâng chung trà lên hớp một cái, không có tiếp tục nhiều lời. Làm gặp qua nhân thế muôn màu quan sát giả, Bạch Thuấn rất rõ ràng tên thiếu nữ này suy nghĩ, lại như quân vương con nối dõi tình cờ sẽ tâm sinh ra, đời sau không còn sanh ở đế vương gia. Là vô tình nhất đế vương gia, suy nghĩ, lại như người giàu có, quyền quý con nối dõi, sẽ tâm sinh ra, đời sau đồng ý là một cái tự do phổ thông người dân. Mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, loại hình suy nghĩ. Đương nhiên, cái này chỉ là bọn hắn chắc hẳn phải vậy suy nghĩ. Bọn họ nghĩ như vậy một nguyên nhân quan trọng chính là đối với hiện tại sinh hoạt không vừa lòng. Do đó cảm giác được bất công, cảm giác mình thậm chí không bằng, hạ đẳng người, liền lòng sinh bất mãn. Trên thực tế phổ thông người dân, sinh hoạt xa xa không có bọn họ tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Mà cái này Chiêu Vân, chính là cho rằng, vì là một số nhân tố, nàng tình nguyện từ bỏ sở quốc quyền quý về sau thân phận. Ta kỳ thực, đối với ngươi trung thành hay không, ta cảm thấy hay là dùng hành động thực tế biểu thị một hồi tốt hơn. Chiêu Vân thấy Bạch Thuấn không nói, vừa chuẩn bị mở miệng, nhưng trực tiếp bị hắn đánh gãy, ném cho hắn một cái quyển trục. Không không quyển trục, liền để cho nàng đi dò xét Phi Lỗ đoàn người vị trí chỗ ở. Là ở đâu chi trong quân đội, hoặc là ở Thọ Xuân Thành bên trong còn có những người khác giữ lại. Đây là cho nàng một cái tân thủ nhiệm vụ, nếu như ngay cả cái này đều hoàn thành không nói gì. Cái kia Bạch Thuấn thật không biết Hoàng Quế Lầu còn có cái gì tồn tại ý nghĩa. Chẳng lẽ sau đó đổi thành một nhà gà dán cửa hàng? Vâng, Chiêu Vân vẻ mặt nghiêm túc, hai tay nắm lấy quyển trục. Thu vào trong lòng, chủ công, nếu là vô sự, còn hạ mình ở nơi này đi. Sở quốc quyền quý bên trong có không ít người đều biết ngươi. Thu lên quyển trục về sau, Chiêu Vân chuẩn bị lui ra trước cúi đầu khuyên. Không điểm ấy Bạch Thuấn tự nhiên biết rõ, dù sao sở quốc là Bạch Thuấn bức họa khởi nguyên chỗ. Biết rõ nhiều người sao? Không nhiều, bất quá để ngừa vạn nhất. Biết rõ, khiến người ta chuẩn bị ăn chút gì ăn đưa ra. Vâng, Bạch Thuấn sẽ không sợ đầu sợ đuôi đất, trốn đi, nhưng là sẽ không cố ý ngày càng rắc rối. Cho nên liền đồng ý. Hàm Dương Thành, theo Hàn Phi cùng Lý Tư vì là tương lai Tần Quốc biên soạn luật pháp tin tức từ từ bị mọi người biết. Đến cửa bái phòng đi học người càng ngày càng nhiều. May mà từ lúc trước, đại bộ phận luật pháp đã chỉnh lý hoàn thành. Còn lại bộ phận chỉ cần chậm rãi hoàn thiện là được. Mà Hàn Phi cùng Lý Tư hai người cũng bắt đầu các loại giảng bài. Tùy theo chính là pháp gia, lớn mạnh, chư vị, có thể có nhiều người như vậy đồng ý cộng đồng học phương pháp. Không phải cảm giác 10 phần vui mừng, cũng cảm thấy là thời điểm công bố một cái đế sư đại nhân cho các ngươi sáng lập một cái vị trí. Mới, giải thích, Hàn Phi ở phía sau đại hắc trên bàn viết xuống hai chữ luật sư. Luật sư, luật, lấy tự hạn chế pháp luật. Hàn Phi mở miệng giải thích nói, về phần tại sao không gọi pháp sư. Ha ha hay, khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.